Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2092, Hồi sinh, 2, David trái lại cũng không cần bao nhiêu bất diệt sinh mệnh lực, chỉ cần có hiệu quả là được. Bất diệt sinh mệnh lực đối với thần linh khác mà nói là cực kỳ quý giá, nhưng đối với hắn mà nói, chỉ cần không ngừng hấp thu năng lượng là có thể cuồn cuộn không ngừng sinh ra bất diệt sinh mệnh lực. David tăng thêm bất diệt sinh mệnh lực rót vào. Từng đạo bất diệt sinh mệnh lực tiến vào trong cơ thể bán thần thánh linh kỵ sĩ, tự như từng ngọn lửa đưa vào trong cơ thể, mang thân thể tĩnh mịch điểm hỏa. Trên thực tế hắn sử dụng phương thức này, dù là thần linh khác biết cũng sẽ không đi thử, nhiều bất diệt sinh mệnh lực như vậy giá trị cũng so với bán thần thánh linh kỵ sĩ càng quý giá hơn. Đối với thần linh cơ bản có thể không quan tâm thời gian mà nói, chỉ cần bọn họ muốn, hoàn toàn có thể một lần nữa bồi dưỡng ra bán thần mới. David mang một bàn tay đặt ở ngực bán thần thánh linh kỵ sĩ, theo nhẹ nhàng ấn một đạo điện quang tiến vào trái tim bán thần thánh linh kỵ sĩ. Trái tim vừa mới được chữa trị chịu một đạo điện quang này kích thích, lập tức khôi phục nhảy lên. Máu một lần nữa lưu động, lực lượng huyết mạch bắt đầu tự động tuần hoàn ở trong cơ thể, lấy một loại phương thức đặc thù tự động vận chuyển, ngay cả tâm hải không gian cũng đồng thời mở ra. Ở trước mặt David, bán thần thánh linh kỵ sĩ trừ không có linh hồn, hầu như không có gì khác với bán thần thánh linh kỵ sĩ trước đó, toàn bộ thương thế, bao gồm năng lượng đều khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Cái này đương nhiên không hoàn toàn là tác dụng của bất diệt sinh mệnh lực, càng bởi vì sức khôi phục của bản thân thể chất bán thần. Sau khi thương thế thân thể chịu hoàn toàn khôi phục, khối thân thể này liền tự động bắt đầu tu luyện, lực lượng huyết mạch bán thần ở trong cơ thể tự động tuần hoàn. David lắc lắc đầu, bán thần thật sự đáng sợ, tốc độ khôi phục của loại lực lượng huyết mạch này hầu như có thể cam đoan năng lực duy trì của bán thần ở trong chiến đấu. Cho dù bán thần toàn lực phát ra lực lượng huyết mạch bán thần, tự động tu luyện trong cơ thể cũng sẽ mang lực lượng huyết mạch bán thần tiêu hao kịp thời bổ toàn. David không tiếp tục nghiên cứu thân thể bán thần, về sau là có thời gian, hắn từ trong cơ thể ảnh thị mang bổn nguyên linh hồn bán thần tìm được. Đây là một mảnh vật thể trạng thái bán cố định màu vàng đậm. Ở trong vật thể trạng thái bán cố định màu vàng đậm, mơ hồ có thể nhìn thấy có hoa văn lúc ẩn lúc hiện. Bởi vì biểu hiện không hoàn toàn, khiến David không thể thấy rõ cụ thể là hoa văn gì. Ngay sau khi bổn nguyên linh hồn bán thần trạng thái bán cố định màu vàng đậm tiến vào tiểu thế giới không gian linh hồn của David, bổn nguyên linh hồn bán thần phát ra một đạo hào quang màu vàng đậm, chặn kim quang 142 phân thân linh hồn phát ra. Bổn nguyên linh hồn bán thần có cơ chế phòng ngự theo bản năng, cho dù đã trở thành loại trạng thái này, cũng vẫn duy trì năng lực phòng ngự nhất định. Ngay tại lúc David chuẩn bị dùng tâm thần để mạnh mẽ áp chế bổn nguyên linh hồn bán thần, hai viên tinh thể thần linh phát ra hai đạo hào quang màu trắng, đánh trúng bổn nguyên linh hồn bán thần, hào quang màu vàng đậm kia nháy mắt tản ra. Mượn thời cơ này, 142 tia sáng màu vàng thành công nối tiếp ở trên bổn nguyên linh hồn bán thần, có hai viên tinh thể thần linh trợ giúp, bổn nguyên linh hồn bán thần không thể tiếp tục chống cự nữa, đã bị chậm rãi đồng hóa. Sau khi bổn nguyên linh hồn bán thần bị triệt để đồng hóa, trở thành phân thân linh hồn mới của David, hắn thật sự có một ít chần chờ, bởi vì phân thân linh hồn bán thần này tốc độ tư duy có thể so được với tốc độ tư duy của 100 phân thân linh hồn cấp 5. Nhưng David ở sau khi nhìn thấy bán thần thánh linh kỵ sĩ, vẫn quyết định hồi sinh bán thần thánh linh kỵ sĩ, hắn bây giờ không thiếu tốc độ tư duy. Nếu hắn muốn hắn hoàn toàn có thể tiếp tục săn giết trùng tộc cấp 5 để tăng lên số lượng phân thân linh hồn cấp 5 của mình. Mà phân thân cấp bán thần, cơ hội sẽ không có nữa. Bỏ qua một lần này, lần sau còn không biết cần bao lâu. David mang phân thân linh hồn bán thần đưa vào trong cơ thể bán thần thánh linh kỵ sĩ. Phân thân linh hồn bán thần vốn là linh hồn của bán thần thánh linh kỵ sĩ, độ phù hợp 100%, hòa vào nhau rất thuận lợi. Bán thần thánh linh kỵ sĩ trước đó khôi phục sinh cơ, lại cũng mất đi loại cảm giác thần thánh kỳ dị kia, biến thành một nhân loại bình thường, nhiều nhất bởi vì khí tức bán thần gia tăng cho hắn khí chất cường giả nên có. Nhưng loại khí tức tràn ngập cảm giác thần thánh đó lại là không nhìn thấy nữa, thẳng đến sau khi phân thân linh hồn bán thần tiến vào trong cơ thể. Một tia khí tức thần thánh từ trong cơ thể bán thần thánh linh kỵ sĩ dâng lên, hơn nữa càng lúc càng nồng đậm. David nhìn khí tức thần thánh này, không khỏi nhíu mày không nói gì. Hắn vốn là muốn thông qua thay đổi bề ngoài bán thần thánh linh kỵ sĩ, để bán thần thánh linh kỵ sĩ đổi một thân phận. Nhưng trước mắt bán thần thánh linh kỵ sĩ cho dù thay đổi bề ngoài như thế nào nữa, chỉ cần ai nhìn thấy bán thần thánh linh kỵ sĩ, cũng sẽ không chú ý đến bề ngoài của hắn, ngược lại sẽ bị khí tức thần thánh hấp dẫn. Đây là nói cho người khác, hắn chính là bán thần thánh linh kỵ sĩ, thực lực bán thần tương tự, tràn ngập cảm giác thần thánh tương tự, tuyệt đối sẽ không có ai mang bán thần thánh linh kỵ sĩ nhận lầm. Khi David nghĩ, trong phân thân linh hồn bán thần của hắn, một đạo hoa văn đang từ trong phân thân linh hồn bán thần hiện ra, là hiện ra, mà không phải thông qua thân thể một lần nữa nắm giữ, một điểm này khiến David rất kỳ quái. Trước đó hắn cũng hồi sinh một ít thi thể có được năng lực đặc thù, linh hồn những thi thể đó đều là từ trong thân thể sống lại lấy ra năng lực thiên phú ban đầu, một lần nữa hình thành hoa văn năng lực thiên phú mới. Nhưng bán thần thánh linh kỵ sĩ lại khác, hoa văn này giống như là ban đầu đã ở trong phân thân linh hồn của bán thần. Đây là thần linh mang hoa văn năng lực thiên phú trực tiếp khắc ở trong linh hồn thánh linh kỵ sĩ, làm như vậy cho dù là thánh linh kỵ sĩ tử vong, linh hồn trở về bên người thần linh, cũng có thể tiếp tục thi triển năng lực thiên phú của mình, trở thành chiến lực của thần linh. Hắc Long Alexis lúc này giải thích, vì sao thần linh cũng không thao tác như vậy với tín đồ của hắn, như vậy không phải có thể đạt được càng nhiều chiến lực hơn. David có chút khó hiểu hỏi, chương 2093, hồi sinh, 3, hắn nghĩ tới ở trong tiểu thế giới của thần ôn dịch Glaxton, gặp được 100 vị thần phó màu đen có được bổn nguyên linh hồn cấp 5. Các thần phó màu đen này rõ ràng không có năng lực thiên phú gì đặc thù, không thể phát huy ra uy lực bổn nguyên linh hồn cấp 5 nên có, chỉ có thể coi là chiến lực bình thường để dùng. Mang hoa văn năng lực thiên phú in vào linh hồn là cần tiêu hao thần lực, linh hồn bình thường cũng không đáng thần linh làm như vậy, mặt khác, thánh linh kỵ sĩ này cho dù không bị tử thần bắt lấy, cũng sẽ không trở thành thần linh thật sự, thần linh hắn tín ngưỡng mang hoa văn năng lực thiên phú in vào trong linh hồn hắn. Nói lên hắn cuối cùng chỉ có thể trở thành một thành viên trong tiểu thế giới của thần linh, mà sẽ không là thần linh. Hắc Long Alexis nhàn nhạt giải thích, David gật gật đầu, hắn đối với lời Hắc Long Alexis nói là cực kỳ tán đồng, trong năm vị thần linh của thần chúc đại thế giới, vô luận là vị thần linh nào cũng sẽ không cho phép thần mới xuất hiện. Điểm ấy chỉ cần xem thần chúc đại thế giới trừ năm vị thần linh, không có thần linh nào được tán thành nữa là có thể xác nhận, thần linh khác đều bị định nghĩa là tà thần. Chịu tất cả mọi người thần chúc đại thế giới phỉ nhổ cùng bắt giết. Trong lúc bọn họ nói chuyện, hoa văn kia cũng rốt cuộc hoàn toàn ổn định. Tâm thần David nối tiếp qua, hoa văn này tên là hoa văn lĩnh vực thánh linh, cái này cũng khiến David thở phào nhẹ nhõm, có thể có được năng lực thiên phú lĩnh vực. Nói rõ chiến lực của bán thần thánh linh kỵ sĩ, hầu như bảo lưu lại tuyệt đại bộ phận. Hắn bắt đầu nghiên cứu lĩnh vực thánh linh này, phát hiện loại lĩnh vực này là do quy tắc thánh linh làm cơ sở. Mà quy tắc thánh linh là một loại năng lực quy tắc cực kỳ kỳ lạ. Nếu muốn để trong lĩnh vực thánh linh xuất hiện năng lực không gian, như vậy chỉ cần thông qua quy tắc thánh linh phát ra mệnh lệnh khống chế không gian là có thể gián tiếp thao túng năng lực không gian. Năng lực loại năng lượng khác cũng tương tự, quy tắc thánh linh có thể mô phỏng ra mệnh lệnh khống chế tuyệt đại bộ phận chủng loại năng lượng. Đương nhiên, chỗ thiếu hụt của quy tắc thánh linh cũng là rất rõ ràng, đó chính là vấn đề uy lực. Bản thân thánh linh kỵ sĩ, ở lúc bùng nổ, lĩnh vực thánh linh, lực công kích quy tắc lớn nhất của nó thế mà chỉ có cấp bậc truyền kỳ đỉnh phong, mặc dù có nhiều loại biến hóa, nhưng điểm yếu trên uy lực cũng là trí mạng. Cũng khó trách Hắc Long Alexis đánh giá đối với loại năng lực quy tắc này là năng lực sinh hoạt của thần linh, uy lực của nó chỉ đạt tới uy lực thần linh thi triển khi sinh hoạt hàng ngày. Lòng tham không đủ. David cười thầm nghĩ. Ở cấp truyền kỳ đỉnh phong có thể có được phân thân cấp bán thần, hơn nữa còn là loại phân thân cấp bán thần uy lực nhiều mặt này, còn có cái gì không thể thỏa mãn. David mang tâm thần đưa vào trong linh hồn bán thần thánh linh kỵ sĩ, hắn thao túng bán thần thánh linh kỵ sĩ, thử kích hoạt lĩnh vực thánh linh, phạm vi 10 cây số đều ở trong phạm vi khống chế của hắn. Đây đương nhiên không phải phạm vi tinh thần thật sự của bán thần thánh linh kỵ sĩ, chẳng qua bởi vì vừa mới sống lại. Linh hồn bán thần, thánh linh kỵ sĩ, còn cần một đoạn thời gian khôi phục. David tâm niệm khẽ động, ở trong phạm vi 10 cây số bên người hắn xuất hiện vô số quả cầu lửa, tâm niệm tiếp tục động, quả cầu lửa biến mất biến thành vô số dùi băng. Bên người hắn, các loại năng lượng công kích không ngừng biến hóa, nếu có tình báo ủng hộ, chỉ cần biết chi tiết của kẻ địch, như vậy ở lúc gặp được kẻ địch, lĩnh vực thánh linh hoàn toàn có thể mang phương thức công kích điều chỉnh đến chủng loại năng lượng khắc chế kẻ địch tốt nhất. Lấy địa vị của thần điện ở thần chúc đại thế giới, bán thần thánh linh kỵ sĩ, lúc đó muốn lấy được tư liệu chi tiết của kẻ địch cũng không phải việc gì khó, cũng khó trách bán thần thánh linh kỵ sĩ, có thể dựa vào lĩnh vực thánh linh quét ngang thế giới chính của thần chúc đại thế giới, dọn sạch vô số tín đồ tà thần. Bán thần thánh linh kỵ sĩ duỗi tay, một thanh trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 xuất hiện ở trong tay hắn. David thử xuất kiếm, hắn phát hiện mình không có hoa văn thiên phú kiếm thuật ủng hộ, hắn dùng thân thể bán thần thánh linh kỵ sĩ, kiếm thuật chỉ có thể phát huy tới cấp tông sư. Năng lực thiên phú kiếm thuật khác với năng lực thiên phú khác là năng lực thiên phú David căn cứ tri thức của mình đối với kiếm thuật, trải qua nhiều lần chiến đấu tự nắm giữ, cho nên David thử mang toàn bộ tri thức về kiếm thuật của bản thể hắn phục hết chế đến trong linh hồn bán thần thánh linh kỵ sĩ. Các tri thức kiếm thuật này bao gồm kiếm thuật cấp tông sư, cùng với toàn bộ tri thức đột phá hàng rào kiếm thuật để kiếm thuật trở thành năng lực thiên phú quy tắc. Bán thần thánh linh kỵ sĩ lẳng lặng ngồi ở trên mặt đất, hắn nhớ lại tình cảnh ngày ấy đột phá hàng rào kiếm thuật. Không có hàng rào gì, hắn trong bất tri bất giác, ở trong không gian linh hồn của bán thần có thêm hoa văn thiên phú kiếm thuật. Ánh mắt David lóe lên, hắn tự như đã tìm được phương thức phục chế kiếm thuật của mình. Kiếm thuật của hắn mạnh mẽ, trừ xuất đao trí mạng công kích quy tắc lực lượng một đòn này, chính là công kích cận chiến mạnh nhất. Khuyết điểm lớn nhất của năng lực thiên phú xuất đao trí mạng chính là chỉ có sức đánh một đòn, khi đối phó đám đông kẻ địch, sau khi ra một đòn mạnh nhất, liền không thể dùng loại năng lực thiên phú này nữa. Mà năng lực thiên phú, kiếm thuật, lại có thể thi triển mãi, mỗi một kiếm đều là kiếm trí mạng, tuy nói ở trên uy lực so với xuất đao trí mạng kém chút, nhưng khi đối phó chiến lực cùng cấp, lại có thể làm được tuyệt sát. Từ trước tới nay, David đều đang vì chiến lực thánh điện kỵ sĩ mình hồi sinh mà phiền não, phải biết rằng cho dù chính hắn khống chế các phân thân thánh điện kỵ sĩ kia, cũng không cách nào phát huy ra bao nhiêu lực công kích. Lần này thử ngoài ý muốn, khiến hắn có thể mang năng lực thiên phú, kiếm thuật, phục chế đến trên người mỗi một phân thân. David có chút lòng tham không đủ thử phục chế năng lực thiên phú khác, lại phát hiện căn bản không thể làm được, bởi vì tri thức có thể phục chế, nhưng không thể hình thành hoa văn năng lực thiên phú, liền không thể phát huy ra uy lực thực tế. David tổng kết ra năng lực thiên phú, kiếm thuật, làm năng lực thiên phú chính hắn thể ngộ ra, phân thân linh hồn của hắn có thể thông qua thể ngộ tương tự, mang tri thức chuyển hóa thành hoa văn năng lực thiên phú. Chương 2094, kiểm kê, 1, mà những năng lực thiên phú trực tiếp đạt được đó, bởi vì không có quá trình thể ngộ, chỉ là đạt được kết quả, liền tạo thành tình huống năng lực thiên phú không thể phục chế. Trừ phi hắn có thể mang năng lực thiên phú nắm giữ đến trình độ xấp xỉ với năng lực thiên phú, kiếm thuật, đối với mỗi một chi tiết của năng lực thiên phú đều có thể làm được 100% lĩnh ngộ, có lẽ mới có thể phục chế những năng lực thiên phú kia. Ở trong 13 lều trại khác nhau của Trấn Thủ Tinh, 13 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đồng loạt ngồi xuống, David thông qua linh hồn liên hệ, mang tri thức, kiếm thuật, lần lượt phục chế qua. Sau khi trải qua một đoạn thời gian, trong không gian linh hồn 13 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đều có thêm một cái hoa văn thiên phú kiếm thuật. Bản thân thánh linh kỵ sĩ phi hành ở trong không gian tử vong, thành công sống lại chiến lực cường đại như vậy, nhưng David cũng không hưng phấn như trong tưởng tượng, cách phân thân bán thần trong tưởng tượng vẫn là có chút chênh lệch. Cái này đương nhiên không phải nói vấn đề chiến lực của bán thần thánh linh kỵ sĩ, hắn có được lĩnh vực thánh linh, cộng thêm thiên phú quy tắc, kiếm thuật, vô luận là xa gần đều là vô cùng cường đại. Đừng nói số liệu bán thần thưa thớt, cực khó gặp được đối thủ cùng cấp, dù là gặp đối thủ cùng cấp, bằng vào lực phòng ngự cấp bán thần cùng năng lực cận chiến của năng lực thiên phú quy tắc, kiếm thuật, cũng có thể đủ ở trên trình độ nhất định áp chế bán thần khác, càng không cần phải nói đối thủ cấp thấp. David không hài lòng chính là khí chất thần thánh của bán thần thánh linh kỵ sĩ, loại khí chất siêu phàm không thể che giấu này, khiến bán thần thánh linh kỵ sĩ, mặc kệ đổi thành khuôn mặt nào, chỉ cần vừa xuất hiện sẽ bị người ta nhận ra. David vốn là muốn để bán thần thánh linh kỵ sĩ che giấu bản thân, dung nhập đến trong giới kỵ sĩ thần chúc đại thế giới, trở thành lại một trợ lực của hắn. Alexis, khí tức thần thánh của thánh linh kỵ sĩ có biện pháp che giấu không? David ở sau khi thực nghiệm vài lần, không có cách nào, chỉ có thể thỉnh giáo Hắc Long Alexis. Arthur đại nhân, loại khí tức thần thánh này là lĩnh vực thánh linh tự mang, mà lĩnh vực thánh linh lại là dùng thân thể bán thần cưỡng ép nắm giữ năng lực của thần linh. Cho dù là năng lực sinh hoạt cũng không cách nào làm được 100% nắm giữ hoàn mỹ, khí tức tiết lộ ra chính là khí tức thần thánh, đây là thứ bất cứ phương pháp nào cũng không thể che giấu, Hắc Long Alexis trả lời. Linh hồn của ngươi khôi phục thế nào? David bỏ qua che giấu khí chất thần thánh của bán thần thánh linh kỵ sĩ, hắn đổi sang hỏi, phải biết rằng vì trị liệu Hắc Long Alexis, hắn ngay cả năng lượng linh hồn của bán thần thánh linh kỵ sĩ cũng đã cho Hắc Long Alexis. năng lượng linh hồn bán thần, thánh linh kỵ sĩ, đối với David cũng là có tăng lên không nhỏ, nếu không phải vì ứng phó có thể có thần linh uy hiếp, hắn tuyệt đối sẽ không nhường cho Hắc Long Alexis để trị liệu linh hồn. Linh hồn của ta đã khôi phục hơn phân nửa, tử thần nếu là chân thân xuất hiện, ta chờ mong chiến một trận với hắn, Hắc Long Alexis trong đắc ý mang theo chờ mong nói. Từ sau khi bị tử thần phát hiện tung tích, David cùng Hắc Long Alexis đều không cố kỵ nhắc tới tên thần của tử thần nữa. Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất trong đó vẫn là thực lực David tăng lên, cùng với thực lực Hắc Long Alexis khôi phục, làm bọn họ cố kỵ đối với tử thần giảm bớt. Vậy nếu chống lại bất cứ một vị nào trong năm vị thần linh thì sao? David tiếp tục truy hỏi. Hắc Long Alexis tự nhiên rõ David hỏi là năm vị nào, năm vị thần linh đương nhiên chính là thống trị thần chúc đại thế giới thần đại địa, thần chiến tranh, thần công chính, thần tài phú cùng thần tri thức. Đắc ý của Hắc Long Alexis nhất thời biến mất, nó tự đại như thế nào nữa, cũng sẽ không xem thường năm vị thần linh nắm giữ một cái thế giới. Càng không cần phải nói Hắc Long Alexis còn thông qua cảm giác của David, gián tiếp từng thấy thần chiến tranh ra tay, đối với chiến lực của thần chiến tranh có nhất định hiểu biết. Chính là vì hiểu biết, Hắc Long Alexis mới càng thêm rõ thần chiến tranh cường đại. Chỉ cần ngài không tới gần thần điện, ta có thể bảo vệ ngài an toàn, Hắc Long Alexis suy nghĩ một phen, cũng chưa chém gió, mà là ăn ngay nói thật. David gật gật đầu, cái này không khác lắm với hắn suy đoán. Năm đại thần linh không có khả năng dùng thần thể tiến vào thế giới chính, năm đại thần linh đều là thần linh tín ngưỡng thành thần, sau khi tiến vào thế giới chính thần thể sẽ bị thế giới chính áp chế. Có phiêu lưu ngã xuống. Mà Hắc Long Alexis là dựa vào thân thể cấp thần, ở thế giới chính chịu ảnh hưởng cực nhỏ, trừ phi nó tới thế giới chính khác mới có thể chịu quy tắc thế giới áp chế. Hai loại thần trời sinh đối lập, cũng liền tạo thành mâu thuẫn không thể điều hòa. Thần linh tín ngưỡng thành thần, cần tín ngưỡng để duy trì mọi thứ của mình, bao gồm tiểu thế giới vận chuyển cùng thần thể hành động, loại thần linh này tuổi thọ hầu như vô hạn. Thần trời sinh cấp thần, cần là lượng lớn tài nguyên để nâng cao thần thể của mình, trong quá trình này cần không ngừng áp bức sinh linh khác của thế giới chính, điều này đã động chạm tới căn cơ của thần linh tín ngưỡng. Thời đại viễn cổ cự long kết thúc, chính là hai loại thần xung đột, hai loại thần đều cần nắm giữ thế giới chính, cuối cùng thần linh tín ngưỡng có được vô hạn tuổi thọ đoàn kết sinh linh còn lại của thế giới chính bị cự long áp bức, mang cự long nhất tộc đuổi đi khỏi thần chúc đại thế giới. Hắc Long Alexis cực kỳ rõ ràng mỗi một tòa thần điện đều có thể khiến tín ngưỡng thần linh phát huy ra chiến lực khủng bố. Năm đó cự long nhất tộc chính là bị những tòa thần điện áp chế không có không gian sinh tồn nữa. Nay Hắc Long Alexis chỉ cần bảo vệ David, tự nhiên không có bao nhiêu cố kỵ, rời xa thần điện là được. Về phần nói thần sứ thần linh hàng lâm, lấy thần lực thân thể thần sứ có khả năng thừa nhận mà nói, căn bản không thể tạo thành uy hiếp gì đối với Hắc Long Alexis. Trong lòng David yên ổn một chút, thực lực của hắn tăng lên rất nhanh, nhưng mãi cũng không thể đuổi kịp thực lực đối thủ hắn không ngừng gặp được. Hắn bây giờ có thù hận trực tiếp với tử thần, lại có thể bị năm vị thần linh thần chúc đại thế giới chú ý, hắn chỉ hy vọng một ngày này càng muộn càng tốt. Ảnh thị tới đây, David đưa tay ngoắt, ảnh thị xuất hiện ở bên người hắn, hắn đưa tay đặt ở trên vai ảnh thị. Chương 2095, kiểm kê, 2, quả cầu ánh sáng tri thức lần này thu hoạch cũng đơn giản. Chỉ có hai quả, David nhìn lướt qua, liền mang tâm thần chú ý trước đến trên quả cầu ánh sáng tri thức giám mục cấp 5 Ironsip lưu lại. Hỏa diễm chi thể, thiên phú, đây là thiên phú năng lực chính của giám mục cấp 5 Ironsip, không ra ngoài dự kiến bị ảnh thị từ trong năng lượng linh hồn của hắn lấy ra. Thiên phú này đương nhiên rất mạnh, nhưng đối với David mà nói chỉ là một cái gân gà, thêm năng lực thiên phú, hỏa diễm chi thể này, cũng không cách nào tăng cường thực lực của hắn. Loại năng lực thiên phú cấp 5 này tác dụng cực kỳ bé nhỏ đối với thực lực của hắn tăng lên, nhiều nhất hỏa diễm chi thể có thể gia tăng công kích lửa của hắn, nhưng năng lực thiên phú lửa này so sánh với năng lực thiên phú khống chế lửa tím, cùng không có ưu thế gì, thậm chí uy lực hỏa diễm chi thể còn không bằng uy lực năng lực thiên phú khống chế lửa tím. Đây là chênh lệch giữa năng lực thiên phú năng lượng của nhân loại cùng năng lực thiên phú năng lượng của trùng tộc, nói chung, dưới đẳng cấp tương đương. Năng lực thiên phú năng lượng của trùng tộc đều là có thể nghiền áp năng lực thiên phú năng lượng của nhân loại, cho nên David chỉ nhìn thoáng qua, liền mang hỏa diễm chi thể, thiên phú, thu lại, chưa hấp thu. David mang tâm thần chú ý đến quả cầu ánh sáng tri thức thứ hai, đây chính là năng lực thiên phú của bán thần, thánh linh kỵ sĩ, cũng là năng lực thiên phú cấp bán thần đầu tiên David đạt được. Lĩnh vực thánh linh, thiên phú cấp bán thần, David ở lúc nhìn thấy tên của quả cầu ánh sáng tri thức này, trong lòng không khỏi nóng lên. Đừng nhìn hắn ở trong chiến đấu với bán thần, thánh linh kỵ sĩ, ứng đối, lĩnh vực thánh linh, công kích rất dễ dàng, nhưng đây là thành lập ở dưới điều kiện tiên quyết hắn nắm giữ lượng lớn năng lực thiên phú, khiến hắn ở trên bất cứ một thiên phú năng lượng nào cũng không có điểm yếu. Trong toàn bộ cường giả David từng gặp, trừ cấp thần, thì không có vị cường giả nào có thể có được nhiều loại thiên phú năng lượng, nhiều nhất hai loại thiên phú năng lượng đã là cực hạn. Arthur đại nhân, ngài tốt nhất đừng hấp thu thiên phú, lĩnh vực thánh linh này. Tiếng nhắc nhở của Hắc Long Alexis vang lên ở trong khế ước chủ tớ. Vì thuận tiện Hắc Long Alexis quan sát trạng thái thân thể David, David vẫn luôn mở ra cảm giác của mình đối với Hắc Long Alexis, có thể khiến Hắc Long Alexis theo dõi bất cứ biến hóa nào của thân thể David. Thông qua thần văn kết thành khế ước chủ tớ, khiến David đối với Hắc Long Alexis có thể làm được tín nhiệm hoàn toàn. Vì sao? Lĩnh vực thánh linh hẳn là có trợ giúp đối với ta nắm giữ quy tắc chứ? David có chút không nỡ bỏ, lĩnh vực thánh linh, loại năng lực lĩnh vực cấp bán thần này, hắn khó hiểu hỏi. David trước mắt mới cấp truyền kỳ đỉnh phong, cũng chính là phạm vi lớn nhất, lĩnh vực thánh linh, có thể phát huy ra uy lực, cái này hoàn toàn có thể trở thành năng lực công kích quần thể mạnh nhất của hắn trước mắt, thay thế, lĩnh vực mũi đao, bây giờ sử dụng. Lĩnh vực thánh linh, quả thật có thể tăng lên lý giải của ngài đối với quy tắc, nhưng loại lý giải này nổi ở mặt ngoài, loại năng lực quy tắc sinh hoạt này. Ngài vẫn là đừng học tập bây giờ, sẽ ảnh hưởng thật lớn ngài lý giải đối với quy tắc lực lượng cùng quy tắc tốc độ, với lại nhắm chừng ngài cũng không muốn trên người mang theo khí chất thần thánh giống với thánh linh kỵ sĩ chứ, Hắc Long Alexis giải thích. David nhìn thoáng qua bán thần, thánh linh kỵ sĩ, đứng ở một bên, khí chất giống như thần nhân kia, nếu có thể thu có thể phóng trái lại không tệ, nhưng như vậy mãi chẳng khác nào là một cái bóng đèn chiếu, hắn chịu không nổi. Không nói nguồn gốc loại khí chất thần thánh này không dễ ăn nói, thần mang loại khí chất thần thánh này nhắm chừng vừa xuất hiện sẽ bị năm đại thần điện nhằm vào. David cũng tin tưởng phán đoán của Hắc Long Alexis, đã không có lợi đối với hắn, vẫn là đừng học tập thì tốt hơn. Nếu ngài thật sự muốn học tập, vậy cũng phải chờ tới sau khi ngài nắm giữ quy tắc lực lượng cùng quy tắc tốc độ, hình thành lĩnh vực mới trở thành bán thần, lại học tập lĩnh vực thánh linh này, cũng có thể khiến thủ đoạn chiến đấu của ngài càng thêm phong phú. Đương nhiên, đến lúc đó ngài còn có thể coi trọng lĩnh vực thánh linh hay không thì khó nói. Hắc Long Alexis cười, tiếp tục nói, theo Hắc Long Alexis thấy, chờ sau khi David nắm giữ quy tắc lực lượng hoặc quy tắc tốc độ hình thành lĩnh vực, sao có khả năng nhìn trúng lĩnh vực thánh linh chỉ có uy lực cấp truyền kỳ đỉnh phong này nữa. Lĩnh vực quy tắc cơ sở một khi hình thành, ở cấp bán thần nhắm chừng cũng là tồn tại vô địch, giống như trong chiến đấu trước đó. Bán thần thánh linh kỵ sĩ, ở lúc David thi triển ra quy tắc tốc độ, căn bản không thể phòng ngự David áp sát, hoặc là nói phòng ngự còn chưa đủ biểu đạt, phải nói ngay cả phát hiện cũng không thể phát hiện. Bởi vậy có thể thấy được chỗ khủng bố của quy tắc cơ sở, quy tắc tốc độ và xuất đao trí mạng chính là một sự phối hợp tuyệt hảo, tuy không thể cùng lúc tiến hành, nhưng cũng đủ để xuất đao trí mạng có khoảng cách bùng nổ tốt nhất. Thôi. Hai quả cầu ánh sáng tri thức lần này đạt được tất cả đều thu hồi, về sau nói sau, trong miệng David nói xong, tay hắn cũng rời khỏi đầu vai ảnh thị. Hắn cũng mang theo Hắc Long Alexis thu nhỏ cùng bán thần, thánh linh kỵ sĩ, rời khỏi không gian tử vong, về tới hành tinh Gami. David mang theo bán thần, thánh linh kỵ sĩ, đi tới phòng trị liệu của lâu đài, nơi này đặt khoang chữa trị gen của liên bang vũ trụ. Mặc kệ bán thần, thánh linh kỵ sĩ, khí chất thần thánh như thế nào. David đều chuẩn bị giúp bán thần, thánh linh kỵ sĩ, chỉnh sửa dung mạo một lần trước, vì phối hợp khí chất thần thánh này, David chuẩn bị cho bán thần, thánh linh kỵ sĩ, một khuôn mặt cực hạn anh tuấn, lại thêm cơ sở khuôn mặt bản thân, thánh linh kỵ sĩ, phi thường tốt. Khi bán thần, thánh linh kỵ sĩ, từ trong khoang chữa trị gen đi ra, David cũng có chút kinh ngạc than thở với thiết kế của mình. David nghĩ một chút, mang thần khí, hắc ám âm ảnh, trên người cởi xuống, giao cho bán thần, thánh linh kỵ sĩ. Thần khí hắc ám âm ảnh quả thật rất tốt, nhưng thần khí này là thần bóng tối thiết kế cho giáo phái bóng tối, đối với cường giả cấp 5 có tác dụng phụ trợ vô cùng tốt, dù là đối với bộ phận cấp truyền kỳ cũng có hiệu quả không tệ. Nhưng thực lực David đã đến cấp truyền kỳ đỉnh phong, thần khí hắc ám âm ảnh này đã sớm mất đi hiệu quả nên có, lại thêm thần khí này có rất nhiều hạn chế, khiến hắn rất ít sử dụng năng lực của thần khí tâm chi ảnh. Chương 2096, phát hiện. Một, đừng nói là thần khí hắc ám âm ảnh, trên thực tế toàn bộ trang bị trên người David, đều không phù hợp với thực lực của hắn, từ khôi giáp kỵ sĩ đến trường kiếm nhẹ, đều là trang bị cấp 5. Có lẽ đối với kỵ sĩ khác mà nói, trang bị kỵ sĩ cấp 5 đã tới đỉnh phong của trang bị kỵ sĩ, nhưng đối với David mà nói, những trang bị này xa xa không đủ. Như lần này chiến đấu, David sau khi thi triển năng lực thiên phú xuất đao trí mạng, va chạm với thần lực tử thần trên người bán thần thánh linh kỵ sĩ, trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 thế mà trực tiếp bị hủy. Nếu không phải hắn phản ứng rất nhanh, sử dụng thần khí sợi xích tử thần khóa chặt bán thần thánh linh kỵ sĩ, mất đi trường kiếm nhẹ hắn sẽ ở cục diện cực kỳ bị động. Bán thần thánh linh kỵ sĩ mang thần khí hắc ám âm ảnh mặc ở trên người, bởi vì linh hồn hắn là phân thân linh hồn của David, cho nên thần khí hắc ám âm ảnh cũng không cần một lần nữa nhận chủ, đã có thể bị bán thần thánh linh kỵ sĩ hoàn toàn nắm giữ. Bán thần thánh linh kỵ sĩ kích hoạt năng lực âm chi ảnh trên thần khí hắc ám âm ảnh, sau đó thân thể hắn lao về phía trước nhập vào trong bóng của David, cái bóng ở trong tầm nhìn biến mất không thấy, tiến vào không gian bóng đen trong cái bóng của David. Đây là lựa chọn của David, hắn đã nghĩ như thế nào mang theo bán thần thánh linh kỵ sĩ bên người. Bán thần thánh linh kỵ sĩ bình thường có thể ở lại trong không gian bóng đen, ở lúc cần thiết hoàn toàn có thể đột ngột ra tay. Nghĩ đến lấy lực lượng cùng tốc độ của bán thần, cộng thêm năng lực thiên phú quy tắc kiếm thuật của David, thần chúc đại thế giới không ai có thể kháng cự. Nếu tiến hành vũ trụ chiến, vậy thì càng thêm thuận tiện, trong vũ trụ bán thần thánh linh kỵ sĩ có thể rời khỏi cái bóng của David, bởi vì ở trong vũ trụ bán thần thánh linh kỵ sĩ có thể tùy ý ở bất cứ khu vực nào ra vào không gian bóng đen. Đương nhiên, quan trọng nhất là, khí chất thần thánh không thể ngăn cản kia của bán thần thánh linh kỵ sĩ, có thể thông qua ẩn thân vào không gian bóng đen có thể che giấu. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ, ở trong chiến đấu tầng cấp này của David, từ trong vật phẩm không gian triệu hồi ra trợ thủ, trừ phi là triệu hồi trước, nếu không căn bản không kịp, bán thần thánh linh kỵ sĩ, thông qua phương thức này, có thể phụ trợ David bất cứ lúc nào. Tâm thần David tiến vào trong linh hồn bán thần thánh linh kỵ sĩ. Hắn muốn cẩn thận xem xét một phen chỗ khác nhau của bán thần cùng cấp truyền kỳ. Đầu tiên chính là thể chất, thân thể máu thịt bán thần thánh linh kỵ sĩ cùng lực lượng huyết mạch của bán thần độ dung hợp cực cao. Hầu như trong mỗi một chút máu thịt đều ẩn chứa lực lượng huyết mạch bán thần. Điều này khiến bán thần thánh linh kỵ sĩ không cần kích phát lực lượng huyết mạch đã có thể đạt được lực lượng huyết mạch bán thần phòng ngự. Tương tự, loại độ dung hợp trình độ này của máu thịt cùng lực lượng huyết mạch bán thần cũng khiến lực lượng bán thần thánh linh kỵ sĩ tăng vọt. Ở trên một mức độ nào đó, thân thể bán thần thánh linh kỵ sĩ có thể coi là thân thể bán năng lượng hóa. Tiếp theo chính là linh hồn bán thần ở trong thời gian ngắn ngủn, không ngừng hấp thu năng lượng xung quanh, khôi phục năng lượng linh hồn trong linh hồn. Trải qua thời gian khôi phục không dài này, phạm vi tinh thần của bán thần thánh linh kỵ sĩ đang vững bước tăng lên, lúc này đã vượt qua 50 cây số, còn đang lấy tốc độ cực nhanh tăng trưởng. David có thể khẳng định phạm vi tinh thần của bán thần thánh linh kỵ sĩ không kém gì hắn, điểm ấy ở trong chiến đấu đã kiểm nghiệm, chỉ là bán thần thánh linh kỵ sĩ cần thời gian để khôi phục năng lượng linh hồn. David lại chú ý đến tâm hải không gian của bán thần thánh linh kỵ sĩ, tâm thần hắn tiến vào tâm hải không gian, hắn thấy được bên trong tâm hải không gian hầu như hoàn toàn cố hóa. Tuy nói là cố hóa, nhưng lực lượng huyết mạch cấp bán thần vẫn đang xoay tròn, ở càng tới gần vị trí ở giữa. Năng lượng ẩn chứa trong lực lượng huyết mạch càng cường đại đến mức khiến David ở lúc quan sát có loại cảm giác da đầu phát tê. Kỵ sĩ có thể cường đại đến loại trình độ này, đây vẫn là lần đầu tiên David nhìn thấy. Bản thân David sớm ở sau khi chuyển đổi huyết mạch, đổi sang tu Hắc Long Ngũ cùng với Hoa Văn truyền thừa cấp hoàng của trùng tộc, hắn đã không tính là kỵ sĩ nữa. Nếu không phải trong cơ thể David còn có tâm hải không gian, còn chuyển đổi chút ít lực lượng huyết mạch ở tâm hải không gian, giữ lại lúc cần thiết giả vờ giả vịt, thân phận kỵ sĩ của hắn sợ là đã sớm khó giữ được. David rất kỳ quái kỵ sĩ sao có thể cường đại như vậy, phải biết rằng sau khi hắn trở thành thánh điện kỵ sĩ cấp 5, phép tu luyện kỵ sĩ của hắn cũng nhắm chừng đã đến cực hạn. Ở trên tầng diện công pháp, cấp 5 chính là đỉnh phong của kỵ sĩ, mà bán thần thánh linh kỵ sĩ rõ ràng là đã đánh vỡ gông xiềng này. David đầu tiên là xem xét chủng loại huyết mạch của bán thần thánh linh kỵ sĩ. Ở trong xương sống bán thần thánh linh kỵ sĩ, hắn thấy được bổn nguyên huyết mạch của thánh linh kỵ sĩ. Đây là huyết mạch kim long, hơn nữa còn là bổn nguyên huyết mạch kim long đạt đến trạng thái cực hạn. David kinh hô thành tiếng, nói, huyết mạch kim long là một trong những huyết mạch cự long, nay gia tộc Hopkinson chính là truyền thừa huyết mạch kim long. Nhưng bổn nguyên huyết mạch Kim Long trạng thái cực hạn David vẫn là ở ngoài phân thân kỵ sĩ của hắn lần đầu tiên phát hiện trạng thái nguyên sinh. Tuy nói 13 vị thánh điện kỵ sĩ của David đều là bổn nguyên huyết mạch Hắc Long trạng thái cực hạn, nhưng đó là hắn tiêu hao bất diệt sinh mệnh lực tiến hành cải tạo. Bất diệt sinh mệnh lực quý giá bao nhiêu, ở trong mắt thần linh đại khái thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cũng không đáng giá bằng một giọt bất diệt sinh mệnh lực. David không thể không bội phục thiên tư của bán thần thánh linh kỵ sĩ này, cũng khó trách sẽ trở thành kỵ sĩ cấp bán thần. Ồ, ngay tại lúc David quan sát lực lượng huyết mạch kim long của bán thần thánh linh kỵ sĩ vận chuyển, hắn có phát hiện ngoài ý muốn. Nếu bàn về nghiên cứu đối với lực lượng huyết mạch kỵ sĩ tu luyện, David coi như rất có kinh nghiệm, hắn đạt được không ít phép tu luyện lực lượng huyết mạch của quý tộc đỉnh cấp, cũng ở trên cơ sở này, Hắc Long Alexis kết hợp phép tu luyện cự long, cho ra phép hô hấp Hắc Long, loại phép tu luyện kỵ sĩ này theo David thấy là đỉnh cấp. Chương 2097, phát hiện, 2, nhưng phép tu luyện kỵ sĩ của bán thần thánh linh kỵ sĩ, lại cho David một loại cảm giác hoàn mỹ. Phép tu luyện kỵ sĩ tự hành vận chuyển này ở trong cơ thể bán thần thánh linh kỵ sĩ, hầu như lưu chuyển mỗi một chỗ của thân thể kỵ sĩ, cũng ở cùng lúc vận chuyển, khiến lực lượng huyết mạch đang không ngừng bị nén, từ trên hiệu suất cùng hiệu quả, đều vượt xa phép tu luyện kỵ sĩ còn lại. Cho dù là phép hô hấp Hắc Long Alexis sửa chữa, cũng khó so sánh với phép tu luyện kỵ sĩ bán thần thánh linh kỵ sĩ sử dụng. Alexis, nhìn xem phép tu luyện này. David hướng Hắc Long Alexis nói, hoàn mỹ. Đây là phép tu luyện khi sáng tạo nghề nghiệp kỵ sĩ, thích hợp nhất xứng đôi với nghề nghiệp này, tuy nói phép tu luyện này chỉ thích hợp huyết mạch cự long, nhưng vì sao phép tu luyện kỵ sĩ bây giờ đều như là không trọn vẹn. Hắc Long Alexis có chút khó hiểu nói, nếu là từng trải qua truyền thừa tuyệt tự, còn có khả năng xuất hiện tình huống phép tu luyện kỵ sĩ thiếu mất, nhưng kỵ sĩ thần chúc đại thế giới luôn là nghề nghiệp cường đại nhất của thế giới này. Nghề nghiệp khác đều không thể so sánh với nó, nghề nghiệp kỵ sĩ chiếm cứ địa vị thống trị. Nhưng vì sao ở vạn năm trước trên người bán thần thánh linh kỵ sĩ còn có thể nhìn thấy phép tu luyện kỵ sĩ phiên bản hoàn mỹ, đến hiện nay lại căn bản không thể nhìn thấy? David là từng tiếp xúc toàn bộ quý tộc đỉnh cấp, thánh điện kỵ sĩ huyết mạch cự long cũng tiếp xúc không ít, lại chưa từng phát hiện có loại phép tu luyện kỵ sĩ hoàn mỹ này. Hắn tin tưởng nếu phép tu luyện kỵ sĩ phiên bản hoàn mỹ này truyền bá ra ngoài, thậm chí có thể cho kỵ sĩ có cơ hội bằng vào bản thân đột phá cấp truyền kỳ, có thể thần không hy vọng kỵ sĩ quá mức cường đại đi. David bất đắc dĩ lắc đầu nói, đây cũng là khả năng duy nhất, năm đại thần linh có thể ở trong một đoạn nào đó của lịch sử, phát hiện kỵ sĩ không thể quá mức cường đại, cho nên mang toàn bộ phép tu luyện kỵ sĩ đều tiến hành ước thúc, hoặc là ở lúc truyền ra phép tu luyện kỵ sĩ, cũng chỉ có cực ít kỵ sĩ nắm giữ phép tu luyện kỵ sĩ phiên bản hoàn mỹ. Mà bộ phận kỵ sĩ này bị thần điện khống chế, ở sau khi thần linh không hy vọng phép tu luyện kỵ sĩ phiên bản hoàn mỹ xuất hiện, bộ phận kỵ sĩ này bao gồm truyền thừa cũng theo đó biến mất. Sau khi vừa mới sửa sang lại xong phép tu luyện kỵ sĩ phiên bản hoàn mỹ, David liền thu được thỉnh cầu truyền tống của nghị trưởng Gao. David lập tức cho phép thỉnh cầu truyền tống, cũng tự mình bay về phía chỗ cửa truyền tống cấp tinh cầu. Nghị trưởng Gao, sao có rảnh đến nơi này của tôi, trấn thủ tinh bên kia không có việc gì chứ? Có chuyện gì ngài có thể dùng pháp trận liên lạc cho tôi biết? David cười tiến lên không mình hành lễ, nói, thủ đoạn điều tra của Liên bang Vũ trụ rất lợi hại, Thượng tướng Francis cam đoan ít nhất nửa ngày không có trùng tộc tiến công, tôi lợi dụng thời gian này tới nói với ngài chút chuyện, nghị trưởng Gao hoàn lễ sau đó nói. David cũng biết tình huống trấn thủ tinh, bên kia có 13 vị thánh điện kỵ sĩ phân thân của hắn. Trấn thủ tinh ở dưới Liên bang Vũ trụ không ngừng gia cố, đã sớm trở thành một pháo đài chiến lược lấy trấn thủ tinh làm trung tâm, muốn ở dưới gần 10 vạn chiến hạm cùng với số lượng khổng lồ kỵ sĩ cường đại hợp tác, công phá pháo đài chiến lược này cũng không dễ dàng. Vậy đi lâu đài nghỉ ngơi một phen, thời gian cũng sắp tới rồi, tôi chuẩn bị bữa tối cho ngài. David cười mời, không được, tuy nói có nửa ngày thời gian, nhưng tôi cũng không thể rời khỏi trấn thủ tinh quá lâu, bên kia rất nhiều công việc. Nghị trưởng Gao phất tay từ chối, nói. Tình huống bây giờ là, phương diện thần điện phòng ngự hành tinh Tu La, nghị hội tối cao bên này lấy nghị trưởng Gao làm đại biểu, dẫn dắt một bộ phận thánh điện kỵ sĩ hợp tác với liên bang vũ trụ phòng ngự trấn thủ tinh. Ở một mức độ nào đó, đây là một lần cạnh tranh của nghị hội tối cao cùng thần điện, nghị trưởng Gao có giả tâm hy vọng thế lực quý tộc có thể cường đại hơn ở thần chúc đại thế giới, Cho nên hắn ở trong trận chiến tranh này muốn cho năng lực cùng tác dụng của nghị hội tối cao bày ra cho tất cả mọi người của thần chúc đại thế giới biết. Vậy là chuyện gì khiến ngài trong trăm công ngàn việc còn cần rút thời gian tới đây? David có chút tò mò hỏi. Đây là thi thể bá tước AB, đây là nhẫn không gian của bá tước AB, đây là văn kiện chứng minh quyền tài sản của hành tinh Litton. Nghị trưởng Gao mang hai cái nhẫn không gian cùng một phần văn kiện chứng minh quyền tài sản đưa cho David nói. David thật sự chấn động rồi, bá tước AB đối với hắn mà nói không tính là cái gì, chỉ là một con sâu nhỏ, tùy tay bóp chết cái loại đó. Bởi vì có thần điện cảnh cáo, khiến hắn trong thời gian ngắn chưa đi tìm gia tộc Litton gây chuyện, nhưng cái này không có nghĩa là tính mạng bá tước AB không có giá trị. Bá tước AB là tiền nhiệm nghị trưởng, cho dù bị tước đoạt rất nhiều vinh dự cùng tước vị, thậm chí ngay cả địa vị gia tộc quý tộc đỉnh cấp cũng bị tước đoạt, nhưng thân phận thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cùng với tiền nhiệm nghị trưởng, đã đủ để thần điện cùng các quý tộc không hy vọng hắn bị giết chết. Bởi vì bá tước AB một khi bị giết, vậy ảnh hưởng liền thật sự là quá lớn, tiền nhiệm nghị trưởng bị giết loại chuyện này, đủ để viết vào trong sách sử thần chúc đại thế giới. Đây là kết quả thần điện không hy vọng nhìn thấy, khuyên bảo cảnh cáo David đừng ra tay giết chết bá tước AB. Một bộ phận là vì quan hệ của gia tộc Litton cùng bộ phận cao tầng thần điện, nguyên nhân lớn hơn nữa là bởi vì mặt mũi. Nay thi thể bá tước AB ngay tại trước mặt David, sao có thể không khiến hắn kinh ngạc? Nghị trưởng Gao, sẽ không mang đến phiền toái cho ngài chứ? David tiếp nhận nhẫn không gian cùng văn kiện chứng minh, đảo qua một chiếc nhẫn không gian trong đó thấy được thi thể bá tước AB, hắn không khỏi lên tiếng hỏi. Ngài hiểu lầm rồi, tôi cũng không có năng lực giết chết bá tước AB. Mặc kệ nói như thế nào bá tước AB cũng là tồn tại đỉnh cấp trong thánh điện kỵ sĩ cấp 5, là thánh điện kỵ sĩ Avid mang thi thể bá tước AB cùng những thứ này bồi tội đưa tới, hắn hy vọng ngài buông tha gia tộc Litton. Nghị trưởng Gao liên tục xua tay nói, nghị trưởng Gao thực lực tuy không tệ, nhưng cũng không có tự tin giết chết bá tước AB, nhắm chừng không có nhiều vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 vây giết. Muốn giết chết bá tước AB ở trong thánh điện kỵ sĩ cấp 5 thực lực xếp hạng cao là rất khó. Chương 2098, Bảo hộ, 1, cũng chỉ có thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Avid rõ như lòng bàn tay đối với bá tước AB, mới có thể làm được thoải mái ám sát. Thánh điện kỵ sĩ Avid, trong đầu David nhớ lại một lần, nhớ ra đây là ai, tiếp theo cảm thán nói, thánh điện kỵ sĩ Avid đủ ác, thế mà giết bá tước AB bảo toàn bản thân, đúng vậy, cũng đủ quả quyết, dưới tình huống chưa trước đó câu thông với tôi, đã mang thi thể bá tước AB đưa tới. Nghị trưởng Gao gật đầu nói. Ngài có đề nghị gì không? David nhìn về phía nghị trưởng Gao dò hỏi. Đã là nghị trưởng Gao ra mặt hòa giải, David tự nhiên sẽ không trực tiếp từ chối, hắn cần phải biết thái độ của nghị trưởng Gao. Tôi chỉ là chuyển lời, vận mệnh gia tộc Litton do ngài đến quyết định. Nghị trưởng Gao phất tay nói, David hơi trầm ngâm, nói thật hắn không để ý cái gọi là gia tộc Litton chút nào, không nói nay gia tộc Litton mất đi bá tước AB. Mất đi hành tinh Litton, dù là trước đó gia tộc Litton mạnh nhất trong quý tộc đỉnh cấp kia, cũng sẽ không đặt ở trong mắt hắn bây giờ. Ánh mắt của hắn đã sớm vượt qua quý tộc đỉnh cấp, thánh điện kỵ sĩ tầng cấp này, mà là đang cân nhắc quan hệ với bán thần, cấp thần. Mời ngài chuyển lời cho thánh điện kỵ sĩ Avid, tôi tiếp nhận hắn bồi thường, hành tinh Litton tôi sẽ phái người tiếp thu. Tôi cũng thông qua nghị hội tối cao đối ngoại tuyên bố hòa bình giải quyết mâu thuẫn với gia tộc Litton. David nghĩ ngợi. Quyết định, hắn đã không để ý thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Avid, không để ý gia tộc Litton, như vậy thì không bằng buông tha gia tộc Litton, bởi vì đây là nghị trưởng Gao ở giữa điều đình, tuy nghị trưởng Gao nói không cần để ý ý kiến của hắn, nhưng David cần nể mặt nghị trưởng Gao, cần để các quý tộc nhìn thấy sức ảnh hưởng của nghị trưởng Gao. Có thể ảnh hưởng đến kỵ sĩ vô địch, lĩnh chủ Arthur cường đại, còn là loại việc thù lớn sinh tử này, có thể làm sức ảnh hưởng của nghị trưởng Gao tăng lên rất nhiều. Lĩnh chủ Arthur, cảm ơn. Nghị trưởng Gao cười nhìn David, trịnh trọng không người nói, hắn cảm tạ tự nhiên không phải cảm tạ vì thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Avid, mà là cảm tạ vì chính hắn biết rõ David vì sao buông tha gia tộc Litton. Nghị trưởng Gao sở dĩ tới điều giải, chính là vì không muốn để David bởi vì việc gia tộc Litton sinh ra mâu thuẫn với thần điện. Nghị trưởng Gao cũng tương tự không để ý gia tộc Litton, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Avid khẩn cầu cũng không phải nguyên nhân. Vì trợ giúp David mới là nguyên nhân, giữa chúng ta không cần như vậy, đây là đồ ăn bữa tối, ngài không có thời gian ở nơi này dùng bữa, thì mang về đi. David lấy một cái nhẫn không gian để trống mang một ít đồ ăn đặt ở trong đó, ném cho nghị trưởng Gao nói. vậy tôi liền không khách khí nữa, nghị trưởng Gao cười lớn thu hồi, cũng không lưu lại nữa, xoay người liền thông qua cửa truyền tống cấp tinh cầu quay trở về trấn thủ tinh. David vừa phi hành vừa xem xét nhẫn không gian, trong nhẫn không gian của bá tước AB, có trang bị của bá tước AB, đều là trang bị kỵ sĩ phẩm chất cấp 5 đỉnh cấp, mặt khác còn có 10 viên đá crit tầng cấp hoàng mỹ, mấy chục quyển sách truyền thừa của gia tộc Lít tầng vân vân. Có thể nhìn ra, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Avid chưa từng động vào cái nhẫn không gian này, thậm chí khả năng thật lớn hắn ngay cả xem xét cũng chưa xem xét, đây là một loại thái độ. David lại nhìn thoáng qua thi thể bá tước AB, phương diện này hắn là có không ít kinh nghiệm, liếc một cái liền nhìn ra bá tước AB là vừa bị giết đã thu vào trong nhẫn không gian. Ở trong thi thể bá tước AB, còn có bộ phận hoạt tính chưa biến mất là có thể chứng thực điểm ấy. Chỉ là đáng tiếc không phải David tự tay giết chết bá tước AB, chưa lấy được bổn nguyên linh hồn cấp 5 của bá tước AB, điều này khiến David nếu muốn hồi sinh bá tước AB, liền cần tiêu hao một cái phân thân linh hồn cấp 5 của mình. Đồng thời, khả năng thật lớn năng lực thiên phú của bản thân bá tước AB sẽ không xuất hiện, bởi vì linh hồn và thân thể không đủ độ phù hợp. Đương nhiên, vấn đề phương diện này trái lại không phải vấn đề lớn gì, ở sau khi có thể phục chế năng lực thiên phú quy tắc, kiếm thuật. Bất cứ một phân thân thánh điện kỵ sĩ cấp 5 nào cũng có thể nắm giữ năng lực thiên phú quy tắc, kiếm thuật, do đó khiến chiến lực tăng vọt tới vô địch cấp 5. David vẫn tiêu phí trả giá một phân thân linh hồn, hồi sinh thi thể bá tước AB, mang gã biến thành phân thân thánh điện kỵ sĩ thứ 14 của hắn. Về phần nói phân thân năng lượng của bá tước AB, thì cần thời gian rất lâu chậm rãi một lần nữa cô động. David ở hành tinh Gami tiếp tục luyện tập nắm giữ quy tắc lực lượng cùng quy tắc tốc độ. Trong thời gian này chiến tranh của trùng tộc cùng thần chúc đại thế giới cùng với liên bang vũ trụ ở tinh vực hỗn loạn lại xảy ra vài lần, quy mô cũng không tính là lớn. Chiến tranh ở một loại trạng thái tương đối ổn định, điều này làm David có thể bình tĩnh tu luyện. Ở thành phố Mơ Mỹ mổ tinh tinh vực The Forge liên bang vũ trụ, một buổi biểu diễn tuyên truyền chiến tranh vũ trụ long trọng vừa mới kết thúc. Buổi biểu diễn này mời rất nhiều ca sĩ nổi tiếng của liên bang, Thiên hậu Emma cũng là một thành viên trong đó. Hôm nay cô biểu diễn rất đặc sắc, đã bao trùm ca sĩ khác, quản lý Lucia mỉm cười tán dương đối với Emma. Emma rất lạnh nhạt, thời gian 2 năm qua, danh tiếng của nàng càng lúc càng lớn, thành công đặt chân ở vị trí ca sĩ đỉnh cấp. Lời lễ ca ngợi nàng nhận được thật sự là quá nhiều rồi, nhiều đến mức nàng đã sớm quen. Nhưng Emma không có gì kiêu ngạo, bởi vì nàng biết nàng cho dù ưu tú nữa, so sánh với David, vẫn thua kém nhiều lắm. Chiến thần liên bang, thanh danh tướng quân David cũng chưa bởi vì đã hơn một năm thời gian không có bất cứ tin tức gì mà chịu một chút ảnh hưởng nào, Emma nghĩ đến đây, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười ngọt ngào. Quản lý Lucia có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhưng nàng cũng rõ, hai năm qua Emma sở dĩ phát triển thuận lợi như thế, có nguyên nhân trình độ ca hát của Emma, nhưng tầng cấp sâu hơn nữa lại là bối cảnh David, bảo vệ Emma chưa chịu phiền toái gì. Rất nhiều người chú ý Emma thật ra đều biết. Ca khúc thành danh Lòng ta vĩnh hằng của Emma chính là do tướng quân David truyền kỳ sáng tác, nhưng hai năm thời gian, tướng quân David chưa gặp Emma một lần nào, ngay cả sử dụng vòng tay thân phận nhắn lại cũng cực ít, điều này làm Lucia tràn đầy lo lắng. Cẩn thận! Nữ vệ sĩ Leona trầm giọng quát, chương 2099, bảo hộ, 2, các nàng đang ra khỏi đại sảnh buổi biểu diễn, Leona liền phát hiện tình huống xung quanh không đúng, ở trong đám người hoang hô. Bốn bóng người từ bốn phương hướng bay ra, ở không trung hoàn thành mặt giáp siêu phàm. Tuy đối mặt là bốn vị siêu phàm, hai vị nữ vệ sĩ Leona và Nola cũng không lui lại, các nàng cũng đồng thời mặc giáp, giáp xương bên ngoài mang các nàng bảo vệ, đồng thời cũng che Emma ở sau người. Trong mắt Leona và Nola lóe ý quyết tuyệt, cho dù là chết, các nàng cũng cần chết ở trước người Emma. Trên thực tế ở dưới tình huống đối mặt bốn vị siêu phàm, điều các nàng có thể làm được cực kỳ có hạn. Bốn vị siêu phàm vừa bay lên, lại là bốn vị siêu phàm bay lên, cũng ở không trung mặt vào giáp siêu phàm, chẳng qua bọn họ lại là chắn trước mặt bốn vị siêu phàm. Bảo vệ tiểu thư, bốn vị siêu phàm đồng thanh nói. Bọn họ đây là biểu lộ thân phận của mình, không muốn để cho Emma bên này sinh ra hiểu lầm gì. Trong thời gian ngắn, trên bầu trời tám vị siêu phàm giằng co, đám người xem xung quanh phản ứng lại, gào thét chói tai hướng bên cạnh bỏ chạy, ai cũng không ngờ. Một buổi biểu diễn thế mà có thể có bốn vị siêu phàm ám sát Thiên hậu Emma, càng không ngờ Thiên hậu Emma sẽ có bốn vị siêu phàm ra mặt bảo hộ. Phải biết rằng bất cứ một vị siêu phàm nào thân phận đều vượt xa Thiên hậu Emma, mà Thiên hậu Emma nổi tiếng như thế nào nữa, cũng không nên đắc tội bốn vị siêu phàm, để bốn vị siêu phàm đồng thời xuất động. Các ngươi là người nào? Tiểu thư Emma nhận quỷ An Tô bảo hộ. Một vị siêu phàm trầm giọng nói, quỷ An Tô cho dù ở trong liên bang vũ trụ cũng là tập đoàn tài chính siêu cấp, đặc biệt có tướng quân David làm bối cảnh, chiếm hữu một bộ phận định mức giao dịch chiến tinh cùng thần chúc đại thế giới, khiến quỷ An Tô phát triển đi lên đường cao tốc. Về phần nói quỷ An Tô vì sao phải phái siêu phàm đến bảo hộ Emma, hơn nữa một lần phái ra bốn vị siêu phàm. Nhắm chừng ngay cả tổng bộ quỷ An Tô cũng không nhất định có nhiều siêu phàm như vậy, cái này cũng không khó suy đoán, chỉ có một người có quyền lực như vậy. Trong mắt Emma lóe ra sự hạnh phúc, thân ở gia đình quan lớn, nàng tất nhiên là biết siêu phàm cường đại bao nhiêu, loài tồn tại cường đại thân phận tôn quý này, thế mà bị phái tới bảo hộ nàng, cái này nói lên sự coi trọng của David đối với nàng. Quỷ An Tô không bảo vệ được tiểu thư Emma, nếu biết điều lập tức tránh ra. Chúng tôi chỉ là mời tiểu thư Emma đi làm khách, siêu phàm đối diện nhàn nhạt nói. Từ trong đám người bỏ chạy xuất hiện 20 vị giáp sĩ mặc giáp xương bên ngoài cùng vũ khí trong tay bọn họ đều là đỉnh cấp, khí tức của họ càng phản ánh ra những người này đều là giáp sĩ cấp bậc tinh anh. Bốn vị siêu phàm của quỷ An Tô cùng cau mày, chiến đấu bọn họ không sợ, chiến đấu chính diện muốn đánh bại bọn họ cũng không dễ dàng, càng không cần phải nói giết chết bọn họ. Nhưng nhiệm vụ của bọn họ là bảo hộ Emma, loại cục diện hỗn loạn này, dưới tình huống đối phương có ưu thế chiến lực, bọn họ rất khó cam đoan Emma an toàn. Nhận mệnh lệnh của đại nhân, bảo vệ tiểu thư Emma, còn chưa chờ 20 vị giáp sĩ tinh anh hành động, hai vị siêu phàm trên xe bay đổ ở cách đó không xa bay ra nói. Bảo vệ tiểu thư Emma, từ trong kiến trúc một bên cũng bay ra hai vị siêu phàm, trong miệng hô lên, tất cả bọn họ đều chắn trước người Emma. Tuy trên nhân số bọn họ cũng không chiếm ưu thế, nhưng ai cũng có thể thấy được, đối phương muốn cướp đi thiên hậu Emma là không có khả năng. Tám vị siêu phàm bảo vệ Emma gật gật đầu với nhau, bọn họ đương nhiên biết sự tồn tại của nhau, ở trước đó bọn họ không có qua lại, nhưng bởi vì mục tiêu giống nhau, bọn họ cũng đều ngầm thừa nhận sự tồn tại của nhau. Lui. Siêu phàm đối diện nhìn thấy tình huống không đúng, quả quyết phất tay nói. Bốn vị siêu phàm cùng 20 vị giáp sĩ tinh anh nhanh chóng lui về phía sau, nhanh chóng biến mất ở trong tầm nhìn của mọi người. Tám vị siêu phàm tuy có ưu thế tuyệt đối, nhưng bọn họ cũng chưa truy kích, bọn họ biết rất rõ nhiệm vụ hàng đầu là bảo vệ thiên hậu Emma. Về phần nói thân phận năm vị siêu phàm, cùng với 20 vị giáp sĩ tinh anh lần này đến, căn bản không thể tránh được truy tra. Mời tiểu thư Emma lập tức rời khỏi Mỹ Mổ Tinh, nơi này rất không an toàn. Siêu phàm lúc trước nói chuyện hướng thiên hậu Emma nói. Cảm ơn mấy vị đại nhân, chúng ta rời khỏi ngay. Quản lý Lucia cảm tạ. Một chiếc xe bay bay tới, chở mấy người bọn Emma, tám vị siêu phàm nhìn nhìn lẫn nhau, sau đó chia làm ba nhóm chia ra ngồi ba chiếc xe bay đi theo ở phía sau. Bọn họ đã bại lộ, cũng không che giấu tung tích nữa, công khai bảo vệ thiên hậu Emma. Đây là siêu phàm chia ra thuộc về ba thế lực, phân biệt là quỷ An Tô. Có bốn vị siêu phàm ở đây bảo vệ, tổ chức tình báo Ke, có hai vị siêu phàm ở đây bảo vệ. Mặt khác chính là tổ chức tình báo thần chúc đại thế giới ở liên bang, cũng là hai vị siêu phàm ở nơi này bảo hộ. David tuy không ở liên bang vũ trụ, nhưng thế lực của hắn ở liên bang lại không yếu chút nào. Sự kiện lần này ảnh hưởng cực lớn, thiên hậu Emma ở liên bang vũ trụ thanh danh rất lớn, lại thêm sự kiện bắt cóc xuất hiện nhiều tới 12 vị siêu phàm, điều này làm sự kiện lần này càng thêm ly kỳ. Đương nhiên, ngành tình báo liên bang cũng bắt đầu hành động, điều tra sự kiện lần này. Trong cao tầng liên bang, rất nhiều người biết tình huống đều nghĩ đến một cơn bão sắp xảy ra, có lẽ rất nhiều người đều đã quên chiến tích của David, nhưng cao tầng liên bang sẽ không quên, rất nhiều chuyện không cần chứng cứ, chỉ cần xem mỗi một thế lực đắc tội David, kết cục cuối cùng đều là bị tiêu diệt hoàn toàn, liền biết tâm lý trả thù của David nặng bao nhiêu, càng không cần phải nói lần này thế mà có người muốn bắt cóc bạn gái của David. Lấy tính cách David trả thù rất nhanh sẽ đến. 10 phút sau khi sự kiện bắt cóc xảy ra, David xa ở thần chúc đại thế giới hành tinh Gami đã thu được thỉnh cầu liên lạc đến từ chiến tinh. David nhìn thấy là tổng quản tổ chức tình báo chiến tinh Tử Tước Điêu Hoác liên lạc hắn, trái lại có chút kỳ quái, phải biết rằng Tử Tước Điêu Hoác nếu không có sự kiện trọng đại là sẽ không liên lạc hắn. Người thật sự có quyền hạn nối tiếp pháp trận liên lạc cấp lĩnh chủ của hắn rất ít, có quyền hạn này ở thần chúc đại thế giới đều là người địa vị cực cao. Tử Tước Điêu Hoác ngày thường sẽ chỉ đúng giờ hướng pháp trận liên lạc cấp lĩnh chủ của David gửi đi tin tức tình báo, không quấy rầy David. Chương 2100, Bảo hộ, 3, Tử Tước Điêu Hoác là cấp dưới của David, ở Chiến Tinh thậm chí toàn bộ thần chúc đại thế giới cũng không phải bí mật gì, ngay cả tước vị của hắn tăng lên cũng là David dùng công huân của mình đổi cho hắn. Nay tử tước Điêu Hoác ở Chiến Tinh thật sự làm được địa vị không cao, nhưng quyền lực rất nặng. Tử tước Điêu Hoác, đã xảy ra chuyện gì? Sau khi liên thông, David trực tiếp hỏi, lĩnh chủ đại nhân, tiểu thư Emma ngài bảo tôi bảo vệ vừa mới bị tập kích, có 4 vị siêu phàm cùng 20 vị giáp sĩ tinh anh muốn bắt cóc tiểu thư Emma, bị siêu phàm ngài sắp xếp dọa chạy mất rồi, tử tước Điêu Hoác cung kính nói. Đối với lĩnh chủ Arthur sắp xếp tổ chức tình báo thần chúc đại thế giới đi bảo hộ Emma, loại hành vi rõ ràng là cực kỳ tư nhân này, tử tước Điêu Hoác không có một câu oán hận, ngược lại là vận dụng tổ chức tình báo ở trong liên bang cố gắng lớn nhất, mang 2 vị siêu phàm phái qua. Phải biết rằng cường giả tổ chức tình báo có thể phái ra bên ngoài ra tay cũng không nhiều, ở liên bang vũ trụ bất cứ kỵ sĩ nào chỉ cần vừa ra tay sẽ bị tổ chức tình báo liên bang nhằm vào. Tổ chức tình báo thần chúc đại thế giới muốn thu phục siêu phàm cũng không dễ dàng, nhưng tử tước Điêu Hoác vẫn không quan tâm thao tác. Ở trong suy nghĩ của tử tước Điêu Hoác, cho dù hy sinh toàn bộ tổ chức tình báo, cũng phải cam đoan mệnh lệnh của lĩnh chủ Arthur được chấp hành. Không có ai so với hắn càng rõ ràng hơn lĩnh chủ Arthur cường đại. Cường đại nơi này không chỉ là trên vũ lực, thân thể hắn hiện nay rõ ràng trẻ tuổi đại biểu cho lĩnh chủ Arthur có năng lực đặc thù che giấu. Mặc kệ là vì quyền lực hay vì vinh dự, hoặc là vì sinh mệnh, hắn đều sẽ gắt gao ôm lấy lĩnh chủ Arthur cái đùi này. Điều tra ra là người nào làm chưa? David nghe được tin tức này, trong lòng không khỏi âm thầm may mắn mình sớm chuẩn bị, hắn trầm giọng hỏi. Đang điều tra, rất nhanh sẽ có kết quả. Tử tước Điêu Hoác tràn đầy tự tin trả lời. Phải biết rằng cái này cũng không phải là tổ chức tình báo dưới trướng tử tước Điêu Hoác đang điều tra, quỹ Anto, tổ chức tình báo Ke, cùng với tổ chức tình báo phương diện quân đội, chính phủ đều đang điều tra, chỉ cần có bất cứ một bên nào đạt được kết quả, tử tước Điêu Hoác đều có thể thu được tin tức. Tử tước Điêu Hoác ở trong tổ chức tình báo phương diện quân đội cùng chính phủ đều có nhân viên tình báo, về phần nói quỹ Anto cùng tổ chức tình báo Ke, là sẽ đúng giờ thông qua tử tước Điêu Hoác hướng lĩnh chủ Arthur truyền tin tức. Thông đạo tình báo này là tử tước Điêu Hoác tự mình phụ trách, tôi lập tức tới Chiến Tinh, chuẩn bị sẵn cho tôi phi thuyền nhập cư trái phép. David trầm giọng phân phó. Vâng, lĩnh chủ đại nhân. Con ngươi tử tước Điêu Hoác co rút lại một lần, lớn tiếng trả lời, tử tước Điêu Hoác ngắt pháp trận liên lạc, trong mắt hiện lên nét kinh hãi, hắn vẫn luôn suy đoán lĩnh chủ Arthur ở liên bang vũ trụ nhất định có thân phận nào đó. Thật ra thông qua các hạng mệnh lệnh nhằm vào liên bang của lĩnh chủ Arthur của một đoạn thời gian này, hắn suy đoán lĩnh chủ Arthur ở một thân phận khác của liên bang vũ trụ, chỉ là trước kia đều là đang suy đoán, bây giờ hắn hầu như có thể khẳng định. Nhắm chừng tin tức này tử tước Điêu Hoác biết được, truyền đến liên bang vũ trụ nhắm chừng sẽ làm cả liên bang đều lâm vào điên cuồng, nhưng tử tước Điêu Hoác sẽ không làm như vậy, ngược lại hắn cần tận khả năng lau đi một ít manh mối cho lĩnh chủ Arthur. Để thân phận lĩnh chủ Arthur ở liên bang càng thêm bí ẩn, ai có thể ngờ được, chiến thần liên bang cùng kỵ sĩ vô địch sẽ là cùng một người. Tử tước Điêu Hoác dùng thanh âm cực thấp lẩm bẩm, tử tước Điêu Hoác là chủ quản tình báo chuyên nghiệp, kinh doanh tổ chức tình báo nhiều năm, David thậm chí cũng không cố ý giấu giếm hắn, hắn tất nhiên là sẽ có phát hiện, có lẽ theo tử tước Điêu Hoác thấy, tin tức này đối với lĩnh chủ Arthur cực kỳ quan trọng. Nhưng tử tước Điêu Hoác nhắm chừng sai lầm thực lực của lĩnh chủ Arthur, đến thực lực này của lĩnh chủ Arthur, những chuyện thế tục này đã sớm không bị hắn đặt ở trong mắt. Nếu không phải vì Emma, David thậm chí cũng sẽ không để ý sản nghiệp của mình trong liên bang phát triển, có lẽ các sản nghiệp này bị người ta chèn ép hắn cũng lười đi quản. David đi tới điểm an toàn thần chúc đại thế giới 500 mét trong lòng đất, hắn mang pháp trận liên lạc lĩnh chủ của mình để lại chỗ này. Do phân thân giám mục cấp 5 Gershwin thao tác. Hắn sắp sửa đi là liên bang vũ trụ, ở sau khi tiến vào liên bang vũ trụ, pháp trận liên lạc lĩnh chủ này liền không có tác dụng, nhỡ đâu có chuyện gì quan trọng liên lạc hắn, hắn cũng không cách nào biết được. Mang pháp trận liên lạc cấp lĩnh chủ để lại hành tinh Gami, David triệu ra Bạch Ngân Dực Long, do Bạch Ngân Dực Long sử dụng năng lực thiên phú tẩn thân, mang theo hắn tiến vào cửa truyền tống cấp tinh cầu. Xuất hiện lần nữa David đã ở trong cửa truyền tống cỡ trung của trấn thủ tinh, nơi này do là cửa truyền tống cỡ trung lâm thời bố trí, chỉ có 4 vị thiên không kỵ sĩ đang thủ hộ. Bọn họ tự nhiên không thể phát hiện David đã đến, thậm chí ngay cả các thiết bị tra xét kia của liên bang, cũng đều chưa phát hiện David tồn tại. Cái này chủ yếu vẫn phải quy công cho năng lực thiên phú ẩn thân của Bạch Ngân Dực Long, cũng không phải ẩn thân quan học bình thường, mà là tiến vào tầng không gian đặc thù nào đó, làm được thật sự ẩn nấp. Thiết bị tra xét của liên bang có khả năng phát hiện David, đều ở trên chiến hạm cỡ lớn nhắm vào tiền tuyến, nơi này cũng không có bố trí. Điều này làm David rất thoải mái nhập cư trái phép thành công, hắn sử dụng Bạch Ngân Dực Long hướng về vũ trụ bay đi, dọc theo tuyến tiếp viện hầu như nối liền mạch hậu cần liên bang, tới chỗ phân giới thần chúc đại thế giới cùng chiến tinh. Bạch Ngân Dực Long xuyên qua một tầng mạng ngăn không gian, David đi tới vũ trụ bên ngoài chiến tinh, từ nơi này là có thể nhìn thấy chiến tinh. Từ trong vũ trụ nhìn thấy chiến tinh, David không có một chút ý tưởng nào tiến vào chiến tinh. Phải biết rằng thực lực hắn bây giờ đã đạt tới cấp truyền kỳ đỉnh phong, ở trong bóng của hắn còn có bán thần, thánh linh kỵ sĩ, trên vai hắn là Hắc Long Alexis cấp thần. Tổ hợp như vậy nhắm chừng vừa tiến vào chiến tinh, là có thể khiến năng lượng chiến tinh điên cuồng hỗn loạn, thậm chí có thể khiến chiến tinh trực tiếp sụp đổ. Tâm thần David chuyển đổi, tiến vào linh hồn phân thân giám mục cấp 5 Gershwin ở điểm an toàn thần chúc đại thế giới, thao túng phân thân giám mục cấp 5 Gershwin hướng tử tước điêu quát phát ra tin tức. Chương 2101, áp chế, 1, tử tước điêu quát sớm ở sau khi David tuyên bố mệnh lệnh, đã đang sắp xếp tuyến đường nhập cư trái phép. Bây giờ nhập cư trái phép cực kỳ khó khăn, chiến hạm liên bang hầu như mang vũ trụ ngoại chiến tinh hoàn toàn phong tỏa, cũng may tổ chức tình báo của thần chúc đại thế giới cũng là có con đường bí mật của mình. Tử tước điêu quát gửi đến một tọa độ, David căn cứ tọa độ này, bay qua đó, David thấy được một chiếc phi thuyền vận chuyển cỡ trung. Đây là phi thuyền vận chuyển dùng cho thương mại, phi thuyền vận chuyển thương mại có thể ở nơi này xuất hiện, không có một cái nào là đơn giản, bởi vì nơi này là phụ cận chiến tinh, trừ tài nguyên chiến tinh, thì không có tài nguyên khác, hơn nữa tới gần chiến tinh, ở phạm vi chiến khu, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp được trùng tộc, phiêu lưu rất lớn, phi thuyền vận chuyển thương mại bình thường căn bản không có khả năng đến nơi đây. David tất nhiên là tin tưởng tử tước điêu quát, hắn cách phi thuyền vận chuyển cỡ trung không xa giải trừ tẩn thân. Đồng thời thu lại Bạch Ngân Dực Long, cửa khoang thông đạo nhân viên phi thuyền vận chuyển cỡ trung mở ra, David chưa do dự bay vào. Mời theo tôi. Một vị thuyền viên nói với David, đối với David có thể từ trong vũ trụ không mặc bất cứ trang bị sinh tồn vũ trụ nào, thuyền viên này coi như không có gì, hắn đưa David đi vào trong phi thuyền. David phát hiện thuyền viên trên phi thuyền vận chuyển cỡ trung này chỉ có hơn 10 vị, đều đang tiến hành công việc của mình, đối với hắn tiến vào không có một tia phản ứng. Hắn cũng không để ý nhiều tới quan hệ của phi thuyền vận chuyển cỡ trung này cùng tổ chức tình báo, ở dưới thuyền viên kia dẫn dắt đi tới một gian phòng, thuyền viên mang cửa khoang đóng lại rồi rời khỏi. David ngồi ở trong khoang thuyền, ảnh thị bay đến vũ trụ, quan sát tình huống xung quanh. Ở lúc phi thuyền vận chuyển cỡ trung hướng về liên bang vũ trụ bay đi, hắn hiếm thấy sinh ra một ít cảm giác hốt hoảng khi gần quê. Một lần trước đến liên bang vũ trụ, hắn là lấy thực lực thiên không kỵ sĩ cấp 4 quay về. Mà bây giờ thực lực của hắn đạt tới cấp truyền kỳ đỉnh phong, thân phận càng không thể so sánh nổi. Một lần này về liên bang vũ trụ, xử lý tốt chuyện Emma chỉ là một mặt, một chuyện quan trọng khác chính là mang tọa độ không gian thứ ba an trí tốt. Như vậy David về sau có thể quay về liên bang vũ trụ bất cứ lúc nào, không cần cố sức nhập cư trái phép như vậy. David cũng không dám chính diện lợi dụng ẩn thân thông qua khu liên bang phong tỏa, thân là nghiên cứu viên của liên bang. Hắn tất nhiên là biết liên bang có năng lực quét ra ẩn thân ở tầng không gian. Đương nhiên, loại thiết bị quét này rất lớn, cần năng lượng cũng là rất nhiều, sẽ chỉ bố trí ở chiến hạm cỡ lớn cùng với chỗ cửa ải quan trọng. Từ chiến tinh tiến vào liên bang vũ trụ đoạn vũ trụ này, sẽ bố trí loại thiết bị quét này, nếu không trùng tộc có được năng lực ẩn thân đặc thù đã sớm lẻn thành đàn vào trong liên bang. David không muốn đi thử phòng tuyến tận thế, 10 tinh cầu nhân tạo tạo thành chút nào. Nghe nói đó là công kích ngay cả thần linh cũng không thể ngăn cản, hắn cũng không muốn trở thành mục tiêu. Phi thuyền vận chuyển cỡ trung này tự như là có bối cảnh đặc thù nào đó, ở lúc thông qua tuyến phong tỏa thứ nhất của hạm đội liên bang, chưa chịu bất cứ chỉ trích gì, càng chưa tiến hành kiểm tra. Ở lúc thật sự tiến vào không vực liên bang vũ trụ, David lập tức cảm giác được cảm giác áp chế mãnh liệt, không chỉ bản thể David, bản thần thánh linh kỵ sĩ tránh ở trong cái bóng cảm giác được áp chế càng thêm mãnh liệt. Thực lực bán thần, thánh linh kỵ sĩ, lập tức yếu bớt ít nhất hơn phân nửa. Tâm thần David khẽ động, lập tức mang bán thần, thánh linh kỵ sĩ, thu vào không gian tử vong của thần khí lệnh bài không gian. Atua đại nhân, mang ta cũng thu vào không gian tử vong, nơi này quá khó chịu rồi. Hắc Long Alexis chủ động yêu cầu, lực áp chế Hắc Long Alexis chịu so với bán thần, thánh linh kỵ sĩ càng thêm nghiêm trọng, nó cũng không muốn luôn ở trong hoàn cảnh này. David cũng mang Hắc Long Alexis thu vào thần khí lệnh bài không gian. Thần khí lệnh bài không gian của tử thần trái lại thật sự là thần khí không gian đặc thù, hoàn toàn cách ly quy tắc thế giới áp chế. Bản thân David đương nhiên không có khả năng tiến vào thần khí lệnh bài không gian, hắn lẳng lặng cảm thụ lực áp chế đến từ thế giới liên bang vũ trụ. Hắn từng tiến vào thế giới trùng tộc, so sánh lực áp chế quy tắc thế giới của thế giới trùng tộc, lực áp chế quy tắc thế giới của liên bang vũ trụ ít nhất tăng lên không chỉ gấp 10 lần. David lúc này cuối cùng đã biết vì sao liên bang vũ trụ có thể đối kháng thần linh, có thể khiến trùng tộc cùng thần chúc đại thế giới đều không thể xâm nhập. Ở trong ba thế giới, nhìn mặt ngoài liên bang vũ trụ xem như thực lực yếu nhất, liên bang vũ trụ trừ vũ khí vũ trụ có thể uy hiếp cấp thần, không có cường giả cấp thần thật sự. Mà vô luận là thần chúc đại thế giới hay trùng tộc, đều có thần linh tồn tại, ở dưới thần linh, càng là có tồn tại chiến lực vượt xa cường giả của liên bang vũ trụ. Nếu không có loại quy tắc thế giới áp chế mãnh liệt này, nhắm chừng liên bang vũ trụ riêng là dựa vào vũ khí vũ trụ, cũng rất khó đánh bại cường giả cấp thần. David chỉ là cấp truyền kỳ đỉnh phong, nhưng ở dưới quy tắc thế giới áp chế, thực lực của hắn hạ xuống đến trình độ vượt qua cấp 5 đỉnh phong. David trước kia vẫn luôn kỳ quái, cường giả thần chúc đại thế giới muốn đi vào liên bang vũ trụ, cũng không phải không có khả năng, tự như hắn, lợi dụng một ít thủ đoạn cũng có thể tiến vào. Nhưng ở trong lịch sử ghi lại của thần chúc đại thế giới, hầu như không có vị cường giả nào vượt qua cấp 5 muốn tiến vào liên bang vũ trụ, hắn dùng cảm thụ của chính mình đã tìm được nguyên nhân. Thực lực càng mạnh, ở liên bang vũ trụ cảm nhận được lực áp chế quy tắc thế giới cũng càng mạnh. Cái này đối với bất cứ một vị cường giả nào mà nói cũng là tai nạn, dưới tình huống thực lực không thể thật sự phát huy, chỉ cần vài vị cường giả thực lực thấp hơn bản thân vây công, liền có khả năng ngã xuống. Mà ở thế giới của mình, cường giả thực lực thấp hơn bản thân đến nhiều nữa cũng rất khó có tác dụng lớn bao nhiêu. Như một vị cấp truyền kỳ đỉnh phong đối mặt một đống cường giả cấp 5, chỉ cần lĩnh vực mở ra, nhiều cường giả cấp 5 nữa kết quả đều giống nhau. Nhưng ở liên bang vũ trụ, phạm vi cùng uy lực lĩnh vực mở ra giảm mạnh, mất đi sức uy hiếp nên có. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn. This audio is made with Audio Toolkit for Windows Store, downloaded for free now.